không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 343. Sát phạt lĩnh vực, đệ nhị cang. Hoa sĩ nghe vậy, đột nhiên cảm thấy một hồi đột nhiên cảm giác nguy cơ. Còn chưa chờ hắn phản ứng kịp, chỉ thấy Lãnh Vô Song cầm trong tay Trạm Lam kiếm, trực tiếp xuyên thấu hoa sĩ hộ thuẫn. Đồng thời tại đây trong con mắt kinh ngạc, một kiếm đem bên ngoài đào thải hết. Hai người quyết đấu, cuối cùng từ tấn cấp nguyên thần kỳ tu sĩ Lãnh Vô Song thắng được. Này lúc, Lãnh Vô Song nhìn về phía còn thừa lại 4 vị nguyên thần kỳ hậu kỳ học viên. Hướng Lâm Bắc nói ra, Lâm Bắc, ta tiêu hao có điểm lớn, còn dư lại còn có từ ngươi tới giải quyết đi. Trải qua cùng hoa sĩ một trận chiến về sau, Lãnh Vô Song tự thân linh lực tiêu hao sớm đã tiêu hao 7-8 phần. Nếu như lại khiêu chiến còn dư lại 4 vị học viên, phải thua không thể nghi ngờ. Tu vi cảnh giới càng đi về phía sau, chênh lệch càng lớn, muốn khiêu chiến vượt cấp, cơ bản trên không thể. Tuy là Lãnh Vô Song mới vừa lên cấp làm nguyên thần kỳ, một thân linh lực đạt được ngắn ngủi bổ sung, bất quá thi triển thuật pháp, một kiếm xương hàn 14 châu, về sau tự thân linh lực còn dư lại đã té ngã nhất thành. Bất quá một chiêu này uy lực không tệ, bất kể là dùng để một đối một hay là đối với nhiều người đều có tốt kỳ hiệu. Vậy thì tốt, ngươi liền yên tâm nghỉ ngơi đi, ta tới thay ngươi hộ pháp. Còn các ngươi, vừa nói, Lâm Bắc nhìn về phía 4 vị học viên, mang trên mặt một tia cười xấu xa tiếp tục nói ra. Thật xin lỗi, chỉ có thể đem bọn ngươi cho đấu loại. Vừa nói, chỉ thấy Lâm Bắc sau lưng đột nhiên xuất hiện 4 chuôi dài 3 xích linh kiếm. Linh kiếm phân biệt hướng 4 vị học viên đánh tới. Tiếng xé gió lên, 4 vị học viên thấy thế, đương nhiên sẽ không cứ như vậy thờ ơ, chờ bị Lâm Bắc đấu loại. Mặc dù nói, bọn họ đã làm tốt bồi luyện, bị loại bỏ chuẩn bị, nhưng là cũng sẽ không như thế ngốc đứng. 4 người phân biệt cầm lấy riêng mình đối địch vũ khí, hướng tới đánh 3 thước linh kiếm đánh. Trong lúc nhất thời, 4 người cùng linh kiếm giao thủ, linh kiếm bị đánh chiếm thì không pháp chiếm giữ ưu thế. 4 người không có áp lực chút nào đem linh kiếm đẩy lùi. Bất quá, Lâm Bắc thấy thế, sau lưng lại một lần nữa xuất hiện 4 chuôi 3 thước linh kiếm. Cùng trên 4 đem linh kiếm bất đồng chính là, một lần này linh kiếm, Lâm Bắc tăng thêm hàn băng thuộc tính, mang vào hàn băng thuộc tính linh kiếm hướng 4 vị học viên đánh tới. Trong lúc nhất thời, 4 vị học viên cùng hàn băng linh kiếm đối địch, chịu đến hàn băng linh kiếm ảnh hưởng, động tác bắt đầu biến được chậm chạp, áp lực tới, ô, còn có thể ngăn cản. Lâm Bắc thấy thế, sau lưng lại một lần nữa xuất hiện 4 chuôi linh kiếm. Lúc này đây xuất hiện là kim thuộc tính linh kiếm, mang theo duệ kim chi lực linh kiếm. 4 chuôi duệ kim chi lực linh kiếm phân biệt hướng 4 người đánh tới. Trong lúc nhất thời, 4 người bị đánh liên tục lùi về phía sau. Đồng thời, có 2 vị học viên bắt đầu thi triển tự thân lĩnh vực để chống đỡ. Không sai, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi có thể cùng mấy đem linh kiếm đối địch. Lâm Bắc mỗi một lần thả ra linh kiếm, bên ngoài uy lực cũng chỉ có nguyên thần hậu kỳ, nói cách khác cùng thực lực của bọn họ tương đương. Lúc này đây, Lâm Bắc đơn giản phóng xuất ra 12 chuôi thuộc tính khác nhau linh kiếm, chia ra làm lôi, phong, hỏa. 3 chủng thuộc tính linh kiếm hợp lại cùng nhau, hóa thành 4 chuôi 3 thuộc tính linh kiếm. Lúc này đây, có cái này 3 thuộc tính linh kiếm gia nhập vào, còn thừa lại 2 người không thể không thi triển tự thân lĩnh vực ngăn cản. Không đến khoảng khắc, sát vách sớm thi triển ra lĩnh vực 2 người, rất nhanh thì bị đột nhiên tới đánh 3 thuộc tính linh kiếm cho đào thải hết. mà hai người bị loại bỏ rơi về sau. Phụ trách công kích bọn họ linh kiếm bắt đầu chia đừng chồng chéo. Còn thừa lại hai gã học viên đối mặt đột nhiên tăng cường linh kiếm. Trong nháy mắt không đỡ được, bị mấy chuôi linh kiếm đồng thời đào thải hết. Bốn vị nguyên thần hậu kỳ học viên cứ như vậy bị Lâm Bắc chế tạo linh kiếm cho đào thải hết. Tốt xong nhi, ta giải quyết hết, ngươi hồi phục như thế nào? Khôi phục hai thành, miễn cưỡng có thể đối địch. Tốt lắm đi, ngươi tiếp tục khôi phục đi. Nơi đây ta nhìn, không có ai có thể thương tổn ngươi. Nghe được Lâm Bắc cam đoan về sau, Lãnh Vô Song mỉm cười, gật đầu cam chịu, theo sau nhắm mắt, tiếp tục đánh ngồi điều tức, hấp thu Lâm Huyền tiểu thế giới bên trong băng thuộc tính linh lực khôi phục. Cùng này đồng thời, bị Lâm Huyền phân chia ra đến, đơn độc tồn tại trong khu vực, Lâm Vô Bạch đột nhiên mở hai mắt ra, phát sinh một tiếng kinh thiên nộ hống, theo sau hóa thân thương long ở nửa khoảng không bên trong xoay quanh đứng lên. Tự thân khí tức cũng từ kim đan đỉnh phong dần dần giao qua nguyên thần sơ kỳ. Con mắt thứ ba thuế biến hoàn tất, linh hồn hải thành công mở ra, linh hồn thành công lột xác thành thương long chi hồn. Đồng thời, thần hồn lực bắt đầu sinh ra, một cái huyết hồng sắc mang theo thao thiên sát khí sát phạt lĩnh vực theo Lâm Vô Bạch thân hạ sinh ra. Một mạch kéo dài tới 500 mét về sau mới hết hạn. Lâm Huyền thấy thế, nội tâm không khỏi cảm thán Lâm Vô Bạch cơ duyên phong phú. Gặp nhau Lâm Bắc, bị Lâm Bắc thu làm đồ đệ, trở lại Thần Long Đế Quốc về sau, đạt được tới tự lão Lâm gia tư nguyên nghiêng, tự thân chiến lực không ngừng đột phá. Vẻn vẹn chỉ là 20 tuổi, liền đã thành tựu nguyên thần kỳ, tuy là vẫn là không pháp cùng Lãnh Vô Song cái này tuổi gần 19 tuổi liền tấn cấp nguyên thần kỳ so sánh với, bất quá, không nên quên, Lâm Vô Bạch là lúc nào tu luyện, nếu là thật bàn về thiên phú, Lâm Vô Bạch thiên phú nhất định phải so với Lãnh Vô Song mạnh hơn. Thậm chí Lâm Huyền hoài nghi, Lâm Vô Bạch chính là chỗ này một cái thời đại vận mệnh chi tử. Không nói chuyện nói, hắn lão Lâm gia mạo lại tựa như thường thường có vận mệnh chi tử sinh ra giống nhau. Vẻn vẹn là theo Lâm Bá Thiên lão tổ cái kia nhất đại bắt đầu. Bọn họ Thần Long Đế Quốc liền nằm ở thay đổi bất ngờ trung tâm. Bây giờ, càng là có Lâm Vô Bạch quật khởi mạnh mẽ. Tuy là Lâm Vô Bạch bây giờ còn rất yếu đuối đến chỉ cần Lâm Huyền một cái nhãn thần là có thể chừng chết Lâm Vô Bạch một dạng. Quá tốt, rốt cục đột phá nguyên thần kỳ. Lần này, ta muốn nhìn cái tên kia còn dám hay không tới. Bị cái kia kẻ cơ bắp truy lâu như vậy, trốn lâu như vậy, nói cái gì cũng một căm tức. Cho tới hôm nay, Lâm Vô Bạch tự thân đấu loại tích phân mới chỉ có như vậy mười mấy cái này còn phải nhờ có phía trước cái kia trốn trong bụi cỏ ba người cống hiến. Lần nữa hóa thành hình người, Lâm Vô Bạch chỉ cảm thấy tự thân thể chất trực tiếp tiêu thăng đến nguyên thần đỉnh phong. Lúc này đây, hắn rốt cục có thể cùng cái kia kẻ cơ bắp cứng đối cứng. Cùng này đồng thời, ở Lâm Vô Bạch đột phá về sau, Lâm Huyền lại một lần nữa đem Lâm Vô Bạch đem thả trở về ban đầu vị trí. Ở trong cục Lâm Vô Bạch nhìn dặm ra kẻ cơ bắp lòng có cảm giác. Vẻ mặt tiếu ý nói, tiểu lão đệ, người rốt cục xuất hiện, thật là làm cho ca ca ta dễ tìm a. Vừa nói, thân hình thần tốc hướng Lâm Vô Bạch vị trí hiện thời chạy đi. Mà Lâm Vô Bạch tựa hồ cũng lòng có cảm giác. Nhìn về phía kẻ cơ bắp chỗ ở phương hướng, hóa thân tàn ảnh chạy đi, một hồi vật lộn đại chiến gần nhấc lên, lúc này đây, Lâm Vô Bạch có thể nói là sức mạnh đầy đủ, không có lý do gì khác, cảnh giới đề thăng, bắt đầu phiêu, mà ngoại trừ hai người này, Lãnh Vô Song cùng Lâm Bắc bên ngoài, ở một cái âm u ám huyền phù đảo đảo bên trên. Chỉ nghe không ngừng có học viên tiếng kêu thảm thiết vang lên. chỉ thấy nhất tướng mạo có chút ngọt mỹ mang trên mặt mỉm cười lân nhà tiểu thư tỷ. Chính nhất khuôn mặt nụ cười hướng tam vị bị sợ bể mật tam vị nam học viên đi tới. Nhưng mà, ba vị này nam học viên đối mặt cái này vị tiểu tỷ tỷ. Chỉ có sợ hãi, không có yêu thích, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.